bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hỏa. Tác giả: Thái Dương Chân Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 304, tiến giai. Mấy ngày trước đây, có một cái con cua tinh giống như đạt được chỗ kia bí phủ linh đồ. Hướng phía Thông Thiên Hà đi. Vậy còn chờ gì, còn không mau truy. Đây chính là một vị thủy quân động phủ. Trong đó chân bảo chỉ sợ chồng chất như núi. Nếu là chúng ta có thể có được những bảo tàng này, chỉ sợ tương lai cũng có hy vọng làm thống lĩnh. Mấy cái thủy yêu tại Hoàng Đình Hồ một chỗ thủy vực bên trong, châu đầu ghé tai. Chúng ta phải nhanh thừa dịp Long Cung quyền lợi giao thế đứng không hành động. Nếu không đến lúc đó, chỉ sợ liền không có chúng ta chuyện gì. Không tệ, một chỗ thủy cung, một vị hóa hình đại yêu tích lũy tài phú, là cái yêu đều muốn đỏ mắt. Mấy cái yêu tinh thương nghị hoàn tất, cảm thấy sẽ không có gì ôn dịch. Lúc này liền cuốn lên dòng nước, hướng về kia con cua tinh vị trí phi độn qua. Cùng lúc đó, Hoàng Đình Hồ chính trung tâm, bát đại nước trận xúm lại trung ương Long Cung. Nơi đây vàng son lộng lẫy, Linh Châu tô điểm, mặc dù quy mô xa xa nhỏ hơn Thần Kinh, nhưng lại muốn so kia Đại Càn Hoàng Cung còn muốn lộ ra vàng son lộng lẫy. Long tộc chi giàu có, vốn là có 102 thiên hạ, cho dù ở cái này tàn phá yêu châu bên trong, vẫn như cũ là chiếm cứ lấy thiên hạ thủy mạch, có được khiến yêu kinh hãi cường hoành thực lực, tự nhiên có thể góp nhặt lên khổng lồ tài phú. Bây giờ, chỗ này vàng son lộng lẫy trong cung điện, lính tôm tướng cua ngư thống lĩnh rùa thái tuế, các loại sống dưới nước yêu tộc, sắp xếp cái này chỉnh chỉnh tề tề đội ngũ. Phân loại tại đại điện hai bên, tại đại điện chính giữa, còn có con trai nữ bối yêu, dáng người thướt tha, duyên dáng yêu kiều, cực điểm xa hoa. Hôm nay trận địa sẵn sàng đón quân địch, tựa hồ phải có đại sự phát sinh. Người nghe nói không? Nghe nói phía trên phái một cái long tử tới, thật giống như là muốn đến thay thế chúng ta Long Vương gia. Thật sao? Chúng ta Long Vương gia những năm này làm hảo hảo, làm sao lại đột nhiên cũng bị người thay thế? Tầng tầng yêu binh trận liệt bên trong, không đáng chú ý nơi hẻo lánh bên trong, một cái đỉnh lấy cá nheo đầu yêu tộc cùng một cái đỉnh lấy tôm đầu yêu binh, ngay tại cẩn thận trò chuyện với nhau. Cũng chính là hai người này trong góc, chung quanh không có cái khác yêu binh yêu tướng, bằng không mà nói nơi nào còn dám ngôn ngữ. Thật sự là ghê tởm. Ta nghe nói lần này đến chúng ta Hoàng Đình Hồ vị này long tử rất là tàn bạo, động lên liền thích để cho thủ hạ chém giết tìm niềm vui. Đã không biết có bao nhiêu yêu loại bị hắn cho tra tấn chết rồi. Kia giống như biết rất nhiều nội tình cá nheo làm như có thật tiếp tục nói, có đúng không? Vậy nhưng thật sự là quá ghê tởm. Nếu là vị này long tử thượng vị, như vậy cuộc sống của chúng ta coi như khó khăn. Tôm đầu yêu tinh không thể làm gì, thở dài. Đúng nha, đến lúc đó sẽ phải thảm rồi. Cá nheo tinh cũng là đi theo thở dài. Rốt cục, đúng vào lúc này, một trận huy hoàng tiếng cổ nhạc âm hưởng, lại chỉ gặp xa xa sóng nước bên trong, từng nhóm lính tôm tướng cua mở đường. Một khung có hải mã yêu lôi kéo xa hoa khung xe gạt ra sóng nước, chậm rãi hướng về Hoàng Đình Hồ Long Cung mà tới. Mà vào lúc này, một vị thân mang màu vàng sáng pháp bào, diện mục uy nghiêm, đầu đội mũ miện trung niên nhân, chẳng biết lúc nào đã đi tới Long Cung phía trên. Xa xa nhìn qua kia xa hoa khung xe, trong ánh mắt lóe ra một vòng khó mà nghiêm minh quang mang. Rất nhanh, khung xe tới gần, một cái đồng dạng thân mang kim sắc pháp y thanh niên tuấn Mỹ, tại hai cái chân đạp sò biển Mỹ cơ vờn quanh phía dưới, đi tới cái này Hoàng Đình Hồ Long Cung chi chủ trước mặt. Cái này thanh niên tuấn Mỹ chính là đến đây tiếp nhận cái này Hoàng Đình Hồ Long Cung long tộc đích truyền Ngao Bính. Ngao Bính cười ha ha lấy nói ra. Ha ha, thập tam thúc, làm phiền thập tam thúc tự mình nghênh đón. Tiểu chất thật đúng là băn khoăn. Cái này Ngao Bính đối mặt mình thập tam thúc, lại là vô cùng ngạo mạn, kiêu căng, cao cao tại thượng nhìn xem vị này tộc thúc. Ngao Sương, không có chút nào một cái hậu bối tử đệ đối mặt bản tộc tiền bối dáng vẻ, giống như là đối mặt một cái hạ đẳng yêu tộc. không có chút nào tôn trọng. Đây cũng là tất nhiên. Mặc dù vị này tộc thúc đã có yêu vương cấp tu vi, so với hắn cao hơn cái trước đại cảnh giới, nhưng là vị này tộc thúc lại là con thứ. Luận đến huyết mạch tôn quý trình độ, xa xa không kịp nổi hắn cái này long thánh thân tử. Ngao Bính, cái này Hoàng Đình Hồ, rời xa Tổ Sơn Long Cung, có thể nói là một mảnh vùng đất nghèo nàn. Người cái này đích truyền long tử, làm sao phạm vào chuyện gì bị giáng chức trích đến tận đây? Ngao Xương như tên của hắn, tu luyện chính là Hàn Băng chi đạo. Giọng nói chuyện càng giống như là vạn năm Hàn Băng, kim sắc dựng thẳng đồng bên trong, không có chút nào tình cảm ba động, chỉ có hoàn toàn lạnh lẽo, cùng vô tận băng tuyết. Ha ha, tộc thúc không cần lo lắng, tiểu chất nơi nào sẽ phạm tội lỗi gì? Đây không phải trong tộc nhìn tộc thúc lao khổ công cao, cố ý phái tiểu chất đến đây tiếp nhận tộc thúc, cũng tốt để tộc thúc trở về Tổ Sơn. Lần này tộc thúc công thành lui thân, trả lời Tổ Sơn Long Cung về sau, tất nhiên sẽ đạt được Long Thánh trọng dụng. Ngày sau nói không chừng cũng có thành thánh cơ hội. Ngao Bính cười ha ha, ngoài miệng nói không sai, nhưng là nơi nào có chút nào cung kính bộ dáng, nhưng là trong đôi mắt, nhưng đều là tràn đầy đều là đắc ý. Cái gì thành thánh cơ hội, đơn giản chính là trò cười. Lần này đem hắn vị này tộc thúc chạy về Tổ Sơn Long Cung đi, bất quá chỉ là muốn để vị này tộc thúc vì Long tộc tử chiến mà thôi. Dù sao Long tộc ở trong sắp có đại sự phát sinh, không có Long Vương cấp chiến lực đều hết sức chân quý, đương nhiên muốn vật tận kỳ dụng mới là. Ha ha, như thế cũng tốt. Bản vương tại Long Cung bên trong đã thiết trí yến hội, vẫn là trước cho ngươi bày tiệc mời khách đi, có chuyện gì cho sau lại đàm. Ngao Xương cười lạnh, tựa như một khối hàn băng cũng bình thường. Theo hai vị Long tộc thúc cháu tiến vào Long Cung bên trong, lúc đầu huyên náo quảng trường, thời gian dần trôi qua khôi phục bình tĩnh. Tới gần Thông Thiên Hà một chỗ thủy vực bên trong, mấy đạo yêu quang vòng quanh dòng nước, ngay tại cấp tốc phi độn. Kia ánh sáng, một kia con cua tinh, mau đem thủy quân bí phủ linh đồ giao ra, nếu không mỗ ra thẳng đưa ngươi băm ăn hết. Gọi lại là một cái cưỡi hải mã yêu thú tuần hồ dạ xoa hiển hiện. Này dạ xoa không biết cái gì yêu loại thành tinh, dáng dấp kia là hung thần ác sát, đầu trâu mặt ngựa, thủy quân bí khố linh đồ. Con cua tinh toàn thân một cái giật mình, quá sợ hãi. Các ngươi làm sao mà biết được? Cái này con cua tinh cũng là ngu ngơ, hoặc là rất nhiều yêu tộc, rất nhiều tu vi không cao yêu tộc, trên thực tế trí tuệ cũng không quá cao. Gian trá giảo hoạt dạng này từ ngữ, đại bộ phận yêu tộc cũng không dùng tới. Cho nên, địch nhân còn không có thế nào, cái này con cua tinh mình liền thừa nhận. Nếu là có người thấy cảnh này, chỉ sợ liền muốn bó tay rồi. Dù sao như thế nào đi nữa, cũng so trực tiếp thừa nhận tốt. Dù sao, mấy cái này yêu tộc, chỉ sợ cũng chưa chắc liền xác định. Tốt lắm, quả nhiên lại tiểu tử ngươi trên thân, còn không tranh thủ thời gian thúc thủ chịu trói. Nếu không mỗ ra băm ngươi, không đủ. Cái này tuần hồ dạ xoa sắc mặt hung ác, chỉ sợ liền xem như cái này con cua tinh quái ngoan giao ra kia linh đồ, chỉ sợ cuối cùng cũng tránh không được bị diệt khẩu hạ trang. Dù sao, cái này linh đồ thêm một người biết, như vậy cuối cùng liền muốn nhiều một phần tiết lộ ra ngoài phong hiểm. Nếu như tiết lộ ra ngoài, cái này tuần hồ dạ xoa cũng không tin tưởng hắn mình có thể thủ được phần này bảo tàng. Kia linh đồ không tại tiểu nhân trên thân, bị ta giấu đi, người chờ ăn ta sẽ nói cho người biết. Con cua tinh tựa hồ vẫn là không rõ ràng mình lúc này đối mặt tình trạng. Lúc này, vẫn là ông đầu ông não nói. Bộ dáng như thế, cũng làm cho tuần hồ dạ xoa ở trong lòng mắng to cái này con cua tinh là thằng ngu. Đơn giản không biết đi cái gì vận khí cất chó, vậy mà thu được như thế cơ duyên. Tốt, ta đáp ứng ngươi, còn không mau mau mang bọn ta đi. Lúc này cái này con cua tinh phát động yêu lực, cuốn lên dòng nước, thật nhanh hướng về một phương hướng nào đó bỏ chạy. Mà cùng lúc đó, lấy cái này tuần hồ dạ xoa cầm đầu mấy cái yêu tộc, cũng là nhanh chóng đi theo. Nếm qua tiệc rượu, tiên đọc Long Thánh Pháp chỉ về sau. Ngao Bính nhận lấy Hoàng Đình Hồ Long Cung đại ấn, chính thức trở thành Hoàng Đình Hồ Long Cung chi chủ, thống lĩnh cái này vạn dặm sóng cả, thậm chí cả trên bờ Hoàng Đình Phủ. Thật trở thành thông thiên yêu quốc ở trong một vị tay cầm quyền cao long tử long tôn. Dù sao như là Hoàng Đình Hồ dạng này long cung, toàn bộ thông thiên yêu quốc bên trong, cũng bất quá hơn 10 chỗ mà thôi. Bất quá, tiền nhiệm Long Vương Ngao Xương còn không có rời đi. Dù sao làm nhiều năm như vậy Hoàng Đình Hồ chi chủ, dù sao vẫn là muốn thu thập một chút, đem người để dành tới tiền hàng trở đi. Điểm này, chính là Ngao Bính cũng không tốt trách móc nặng nề. Dù sao, thật bàn về đến, hắn ngoại trừ huyết mạch xuất thân bên ngoài, tu vi thế nhưng là kém vị này tộc thúc một cái đại cảnh giới. Cũng không thể thật đem vị này tộc thúc bước cho gấp. Ngao Bính mặc dù ngạo mạn, nhưng lại cũng không phải đồ đần. Tự nhiên biết hắn tới nhận chức cái này Hoàng Đình Hồ Long Cung chi chủ. Cái kia vị tộc thúc khẳng định là nhìn hắn không thuận mắt. Hắn vốn không sẽ như thế, nhưng là hắn chỉ có như thế, mới có thể giấu giếm được các huynh đệ khác nhãn tuyến. Cho đông đảo các huynh đệ, hắn không có tác dụng lớn biểu tượng, về sau mới tốt hành sự tùy theo hoàn cảnh. Tương lai chưa hẳn có thể không tranh một chuyến cái này long tộc trung chủ đại vị. Dù sao mấy ngày nay, hắn cũng sẽ không đi chân chính chấp trưởng Long Cung, mà là đi Hoàng Đình Hồ lãnh địa ở trong tuần hành đi. Nghe nói, phía trước có lấy một chỗ thủy cung, ở lại chính là một vị con trai nữ đại yêu. Ngao Bính mang theo mấy cái tuần hồ dạ xoa, chỉ về đằng trước nơi nào đó nói. Cái này Ngao Bính, mặc dù mới tới mấy ngày, nhưng là đối với cái này Hoàng Đình thủy vực ở trong đông đảo đại yêu. Nhưng cũng rõ như lòng bàn tay, một ngày này lại là trong lòng hơi động, đi tới chỗ này thủy cung bên ngoài. Dù sao mấy ngày nay hắn nhưng là nghe không ít nước này cung bên trong. Thế nhưng là có một vị diễm danh lan xa con trai nữ đại yêu. Vừa nghĩ tới lập tức liền có thể lấy âu yếm. Ngao Bính liền không nhịn được trong lòng lửa nóng. Rất nhanh, Ngao Bính một nhóm liền đi tới một chỗ. Linh khí giặt rào, vàng son lộng lẫy thủy cung trước đó. Nước này ngoài cung mặt lại có đại trận phòng hộ. Nhìn vững như thành đồng. Ngao Bính làm tân nhiệm Hoàng Đình Hồ Long Cung chi chủ. Hắn đến, tự nhiên không người dám tại ngăn cản. Sau khi thông báo, rất nhanh liền có bao nhiêu thị nữ đón lấy. Không bao lâu, Ngao Bính liền tiến vào đến thủy cung bên trong. Cùng kia thủy cung chi chủ mở tiệc vui vẻ. Thủy cung trong đại sảnh, trân châu Mỹ ngọc khắp nơi trên đất. Quang hoa sáng rực, lộng lẫy, ở đại sảnh chính giữa. Còn có một đội thân mang tia xa con trai nữ tại nhẹ nhàng nhảy múa. Đại nhân, coi trọng cái nào, thiếp thân liền làm chủ đưa nàng đưa cho đại nhân. Thủy cung chi chủ, cười mỉm nói, nhưng là tại ánh mắt của nàng chỗ sâu, lại là thật sâu chán ghét. Hiển nhiên nàng rất là chướng mắt cái này long tử long tôn. Long tính bản dâm, đối với những này long tử long tôn yêu thích, nàng cái này đại yêu thế nhưng là rõ ràng. Ha ha, những này rong chi tục phấn, chỗ nào so ra mà vượt cung chủ ngươi đây? Ngao Bính cười ha ha, sau đó vươn tay, liền muốn đi sờ kia thủy cung chi chủ nhu đề. Nhưng cái sau chỗ nào chịu như ước nguyện của hắn, lúc này lại là nhấc lên một đạo sóng nước, chắn giữa bọn hắn. Hảo hảo, đủ vị, bản vương liền thích ngươi dạng này, nếu là trực tiếp lấy lại đi lên. Bản vương còn phải xem nàng không dậy nổi. Lúc này lại là trực tiếp một chưởng vỗ nát tường nước. Tiếp tục bắt tới, lại là phải dùng mạnh. Làm can, thủy cung chi chủ cũng là một cái con trai nữ thành tinh. Có thể thành tựu đại yêu tự nhiên là có được mấy phần lực lượng. Chỗ nào chịu tùy tiện khuất phục, lại là trực tiếp điều động thủy cung trận pháp. Ngạnh kháng Ngao Bính, dù sao, nàng đối mặt chính là Long Cung đích truyền. Tu vi cảnh giới cao hơn nàng bên trên một bậc, công pháp cũng càng là tinh diệu, trên người pháp khí càng là không thể so sánh, cũng chỉ có chiếm cứ thủy cung địa lợi, mới có thể làm cho đối phương kiêng kỵ. Ha ha, ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là đi theo bản vương, nếu không ngươi tu hành không dễ, chỉ sợ liền bị ép giáng trần ai, biến thành dã thú, há không đáng tiếc. Ngao Bính sắc mặt không thay đổi, lúc này uy hiếp nói, nhưng nghênh đón hắn lại là một trận trấn áp chi lực. Hôm nay, liền nên tấn thăng. Hoàng đình hồ bên trong, một chỗ bí ẩn động quật bên trong, Khương Thần không ngừng hấp thu thủy hành chi khí, rốt cục đạt đến một loại nào đó cực hạn, có thể bắt đầu nếm thử tấn thăng đến cảnh giới tiếp theo. Mặc dù trước đó hấp thu kia long thánh thi thể long khí tiết kiệm ta rất nhiều công phu, nhưng là thủy hành chi khí nhưng cũng vẫn là tất yếu chi vật. Bất quá cũng may bây giờ cũng đã tích lũy đến cực hạn, như vậy chọn ngày không bằng đụng ngày, liền hôm nay tấn thăng đi. Khương Thần khẽ vuốt cằm, bởi vì hắn chủ thể đã gần như thông huyền cảnh giới, cho nên trên thực tế phân thân tu hành lúc không có bình cảnh, cũng sẽ không gặp phải bất luận cái gì kiếp số. Chỉ cần tu vi đến, liền có thể trực tiếp tấn thăng. Những ngày gần đây, ta cảm ngộ rất nhiều thần công bí pháp, trải nghiệm yêu thánh pháp thân, ở trên cảnh giới tích lũy đã đầy đủ. Đột phá một chuyện, hoàn toàn chính là thuận lý thành chương. Đồng thời còn có thể bởi vì hùng hậu tích lũy, sau khi đột phá, cho dù ở yêu vương bên trong, cũng không tính kẻ yếu. Tốt nhất là lại đem mấy môn yêu tộc thần thông dung luyện tiến thân thể bên trong. Kể từ đó thì càng là như hổ thêm cánh. Khương Thần suy nghĩ chập trùng, lại là chuẩn bị đúc thành mạnh hơn yêu thân. Dù sao cái này yêu châu bên trong, thế nhưng là không ít thông huyền cảnh yêu thánh. Dù sao, hắn cướp đi cái này long thánh thi thể, một khi bộc lộ ra đi, vẻn vẹn chỉ là yêu vương cấp tu vi, thật đúng là không đáng chú ý. Khương Thần có dự cảm, theo giữa thiên địa linh khí chiều cường không ngừng tăng trở lại, sẽ có càng ngày càng nhiều cường giả xuất hiện, mà lại yêu châu nơi này, chỉ sợ cố hữu trật tự, cũng nhanh muốn bị xáo trộn. Chỉ sợ tại xâm lấn Trung Châu trước đó, liền muốn trước bộc phát một trận đại chiến. Khương Thần cỗ này phân thân thực lực, vẫn là phải nghĩ biện pháp, ở trước đó, tranh thủ thời gian tăng lên tới yêu thánh cảnh giới. Nếu không như cũ còn chưa đủ an toàn, vẫn là phải mạnh lên. Nếu như ta có thể đạt tới siêu việt thông huyền cảnh độ cao, thế gian bất luận cái gì yêu ma quỷ quái, trực tiếp trấn áp chính là, nơi nào còn có nhiều như vậy lo lắng. Khương Thần lần nữa hai mắt nhắm lại, thể nội thủy hành chi lực không ngừng ngưng tụ co vào, mà lại từng đạo yêu lực cũng hội tụ thành huyền ảo phù văn, tựa hồ đang ngưng tụ lấy cái gì. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.